Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, lục giao. Ô, tiểu tử này chính là ngươi nói cái kia rất lợi hại lôi nặc. Ngữ khí hảo xông lên a. Lôi nặc không nói, không biết cái gì là địa phương chọc phải nàng. Hừm, giao tỷ, đây là bạn học ta. Lôi nặc, hắn chính là rất lợi hại. Lâm Tuyết vẫn là cười híp mắt cùng thiếu nữ tóc ngắn giới thiệu. Xong quay đầu nhìn về phía lôi nặc. Lôi nặc, đây là lục giao, so với chúng ta lớn 2 tuổi. Cho nên gọi nàng giao tỷ là tốt rồi. Nga, chào ngươi, lục tiểu thư, làm người 2 đời. Lôi nặc làm sao có thể gọi một cái 17 tuổi tiểu nha đầu làm tỷ. Chỉ thấy lục giao chân mày cau lại, càng thêm khó chịu, trực tiếp nghiêng đầu không để ý tới hắn. Ngạch, tiểu nha đầu này thật ngạo a, thật sự muốn quất nàng. Lôi nặc chân mày cũng nhíu lại. Được nhé, được rồi, các ngươi làm sao vừa thấy mặt liền lẫn nhau hận a. Lâm Tuyết vẫn là cười híp mắt, làm người hòa giải. FML, cũng không phải là ta nhớ hận nàng. Lôi nặc nội tâm nhả ra tâm sư. Đúng rồi, lôi nặc, vừa mới xem ngươi chuẩn bị tiến vào gym. Ngươi là chuẩn bị khiêu chiến gym sao? Lôi nặc gật đầu. Nga, ngươi đã có 3 cái Pokemon nữa rồi à? Thật lợi hại, tạm được. Lôi nặc biểu thị, cái này có gì lợi hại? Vậy thật trùng hợp, giao tỷ cũng muốn khiêu chiến gym. Chúng ta cùng nhau đi vào đi. Nói xong, Lâm Tuyết cũng không đợi lôi nặc trả lời. Một tay một cái, nắm lên tay của hai người liền hướng gym đi tới. Lâm Tuyết sau lưng, bị dắt hai người, lẫn nhau liếc nhau một cái. Có đồng thời, hừ, một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đi ở phía trước Lâm Tuyết bất đắc dĩ. Hai người kia thật là trẻ con a. Gym trước đài, chỗ ghi danh. Ghi danh xong tin tức lôi nặc nhìn về phía Lâm Tuyết. Ngươi đây, không khiêu chiến sao? Không, ta mới một cái Pokemon. Ta giúp các ngươi cố gắng là được rồi. Lâm Tuyết trả lời. Ba vị, tin tức ghi danh xong tất. Xin mời đi theo ta. Lúc này, gym trước đài muội tử nói chuyện. Ba người đi theo trước đài muội tử đi vào gym bên trong. Vào mắt là một cái tiêu chuẩn sân đối chiến. Xung quanh vây quanh một vòng xem cuộc chiến tịch. Linh linh tinh tinh ngồi mười mấy người. Thoạt nhìn đều là nhàn rỗi có rảnh. Đến xem so tài. Lúc này sân đối chiến bên trên. Có 2 cái Pokemon đang chiến đấu. Đã có người ở khiêu chiến. Teddiursa, màu lục, LV, 21, Oddis, màu trắng, LV. 14, này, được rồi, xem ra đang khiêu chiến thiếu niên kia là cái tay mới. Lôi nặc chỉ có thể nói bây giờ tân thủ thật lớn cái. Sau đó, chỉ nghe, bành, một tiếng, Otvik ngã trên đất, kết thúc chiến đấu, Otvik mất đi năng lực chiến đấu. Teddiursa chiến thắng, bởi vì người khiêu chiến 3 cái Pokemon tất cả đều chiến bại. Cho nên gym quán chủ thắng lợi. Trọng tài rất làm hết phận sự tuyên bố kết quả. Tiểu huynh đệ, Pokemon của ngươi huấn luyện không đủ, chỉ huy cũng không đủ chót lọt, lần sau lại đến đi. Nói chuyện là đối diện trung niên nam nhân, hắn chính là Ung Thành gym quán chủ. Căn cứ vào lôi nặc tại trên mạng lý giải, hắn gọi Trần Đông, đảm nhiệm quán chủ hơn 10 năm. Chỉ thấy cái kia người mới nói câu cảm ơn, liền xoay người đi. Sau đó Trần Đông hướng về lôi nặc bọn hắn nhìn tới. Mở miệng nói, các ngươi cũng là đến khiêu chiến gym sao? Quán chủ chào ngươi, ta không phải muốn khiêu chiến gym chính là bọn hắn 2. Lâm Tuyết chỉ đến lôi nặc cùng lục giao. Trả lời. Loại này à, vậy các ngươi ai tới trước? Trần Đông hướng về 2 người bọn họ hỏi. Ta trước tiên vẫn là ngươi trước tiên. Lôi nặc nghiêng đầu hỏi lục giao. Hừ, ta trước tiên. Lục Giao liếc hắn một cái. Được đi, quái lạ. Lôi Nặc nội tâm nhả ra tâm sư. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lâm Tuyết cùng đi đến xem cuộc chiến tịch ngồi xuống. Ngại ngùng a, Giao tỷ ngày thường không phải như vậy. Lâm Tuyết hướng về hắn nói xin lỗi. Ý là chỉ nhìn ta khó chịu. Đây, thật giống như là như vậy. Thật là quái lạ. Lôi Nặc tiếp tục nhả ra tâm sư. Vân vân, trong lúc bất chợt, Lôi Nặc thật giống như nghĩ tới điều gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tuyết. Nàng không phải là cái bách hợp đi. Nhìn thấy ngươi nói chuyện với ta, cho nên nhìn ta khó chịu. Mới không phải. Ngạch, được rồi. Kỳ thực ông ngoại ta nhà tại Tương Nam. Từ tiểu mỗi năm đều đi ông ngoại ta nhà ở một thời gian ngắn. Giao tỷ chính là ta khi còn bé ngay tại Tương Nam biết. Lúc này, chỉ thấy trên sân Lục Giao cùng Trần Đông tại sân hai đầu đứng lại. Trần Đông từ trước Đài Loan muội muội con chỗ đó nhận lấy đăng ký tin tức nhìn hai lần. Sau đó hướng về Lục Giao nói những gì. Lập tức, hai người liền bắt đầu phái Pokemon rồi. Chỉ thấy một cái Licky Licky cùng một cái Espeon xuất hiện ở trên sân. Licky Licky, màu lam, LV, 38 Espeon, màu lam, LV, 41. Pokemon của Trần Đông cùng mới vừa test đi ở xa khác nhau trời vực. Lôi Nặc biết rõ, vừa mới đây chẳng qua là tại kiểm nghiệm người mới. Hiện tại mới thật sự là khảo hạch. Xem ra nàng thực lực không tệ a. Cái kia Espeon phát dục rất tốt. Nhìn đến cái kia khỏe mạnh Espeon, Lôi Nặc mở miệng nói. Kỳ thực nội tâm của hắn nghĩ phải. Lại một cái cường hào. Không chỉ là bởi vì Espeon, Lôi Nặc còn chú ý tới Lục Giao dùng là Luxury Bow. Đúng không, đúng không? Lâm Tuyết có vẻ rất vui vẻ. Vậy còn Espeon đi năm vẫn là EV thời điểm. Ta đã cảm thấy thật là đáng yêu. Cho nên ta liền kéo cha ta giúp ta mang theo một cái EV. Ta nói, làm sao chú ý điểm lại đến đáng yêu tại đây? Lôi Nặc lần nữa nhả ra tâm sư. Kỳ thực, bởi vì một ít nguyên nhân, Giao tỷ năm ngoái mới bắt đầu du lịch, mới lữ hành một năm, liền tham gia toàn quốc đại hội. Hơn nữa Giao tỷ còn đánh vào rồi 32 cường. Rất lợi hại đi. Hừm, đúng là thật lợi hại. Lôi Nặc gật đầu, không nhìn ra a, không thể không nói, du lịch một năm, tiến vào 32 cường, ở cái thế giới này đã rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.